Chương 147, đánh lén cùng tuyên ngôn, chính thức quyết liệt cha con. Một đạo màu lam lôi điện từ trên trời giáng xuống, Nạ Rủ Tổ cùng Ạt Đệ Nạ nghe được cái này âm thanh tiếng sấm thời điểm, lập tức liền cảm thấy toàn thân lông tơ đứng thẳng. Lấy hai người bọn họ thực lực hôm nay tới nói, có thể đối bọn hắn tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng tiếng sấm, chỉ có một người, một kiện vũ khí có thể phát đi ra. Lôi đỉnh trượng rẻ ở Nạ Rủ Tổ cùng Ạt Đệ Nạ đã sớm cân nhắc qua tại bọn hắn lực lượng yếu kém thời điểm, sẽ có người tới đánh lén sự tình, nhưng là bọn hắn đều đánh giá cao rẻ ở tính nhẫn mại, càng không có nghĩ tới, ngay tại lúc này rẻ ở lại đột nhiên xuất thủ, mà lại kích thứ nhất, liền lấy ra mình thí thần chi khí lôi đỉnh trượng, hiển nhiên rẻ ở dự định nhất kích tất sát Nạ Rủ Tổ cùng Ạt Đệ Nạ vừa mới vì chấn trụ bạo động biến ca mà tổn hao không ít lực lượng. Rẻ ở một kích này chuẩn bị đã lâu. Phát động thế xét đánh lôi đỉnh, chỗ nhắm chuẩn, chính là Nạ Rủ Tổ Ạt Đệ Nạ nhìn ra rẻ ở mục tiêu công kích, biết hiện tại Nạ Rủ Tổ tuyệt đối không thể nào ngăn trở lôi đỉnh trượng công kích, lập tức vung tay lên, mình thánh thuẫn Ai Khuê Tư ngăn tại Nạ Rủ Tổ trước người. Ai Khuê Tư tâm chắn là duy nhất có thể ngăn trở thí thần chi khí công kích đồ phòng ngự, mặc kệ cái này thí thần chi khí là lôi đỉnh trượng hoặc là tam xoa kích đều là giống nhau. Nhưng là vấn đề là, sử dụng vũ khí cùng đồ phòng ngự người, cũng là có điều khác biệt. Bản thân Ạt Đệ Nạ tiểu vũ trụ tuyệt đối không thua bởi Rẻ ớt, đã từng tiên đoán ở trong liền đã nói qua, mở tỷ sinh ra tới hài tử, sẽ có được địch nổi Rẻ ớt khổng lồ tiểu vũ trụ. Nhưng là vấn đề là, đó là tại Ạt Đệ Nạ trạng thái mạnh nhất xuống mới có thể địch nổi Rẻ ớt. Bây giờ Ạt Đệ Nạ chỉ là nhân gian thể, trải qua cùng họ xấy đồn chiến đấu. Tăng thêm chấn áp toàn bộ biến ca bạo động đằng sau, Ạt Đệ Nạ tiểu vũ trụ dĩ trải qua tổn hao không ít, vội vàng ở giữa làm ra phòng ngự, nhất nhưng dựa vào Ai Khuê Tư lực phòng ngự chặn rẻ ở phát ra lôi đỉnh công kích, nhưng là bởi vì Ạt Đệ Nạ lực lượng không đủ, nàng khối kia Ai Khuê Tư lại bị rẻ ở lôi đỉnh đánh bay ra ngoài. Ạt Đệ Nạ biết Nạ Rủ Tổ vừa rồi đối phó bỏ sấy đồn thời điểm, thân phận của hắn đã hoàn toàn bại lộ, rẻ ở bây giờ xuất thủ. Khẳng định cũng là bởi vì cái kia tiên đoán quan hệ, hắn mục tiêu chân chính chính là Nạ Rủ Tổ, bởi vậy trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng lập tức phát ra một tia sáng sắc bén, hướng về Rẻ ở công tới. Nếu như là cái khác chủ thần, đối mặt Ạt Đệ Nạ dùng nữ thần thắng lợi quyền trượng phát ra công kích, chỉ sợ không thể không tránh né, bởi vì thí thần chi khí khả năng công kích thương tới chủ thần căn bản, nhưng là vấn đề là, hiện tại tên địch nhân này, là Rẻ ở chỉ gặp Rẻ ở tiện tay lấy ra một mặt tâm chắn đến, căn bản nhìn cũng không nhìn Ạt Đệ Nạ công kích, liền đem trong tay tâm chắn cho ném ra ngoài. Rẻ ở có được giữa thiên địa duy hai mặt khác thánh thuẫn Ai Khuê Tư, bởi vì song phương lúc này tiểu vũ trụ chênh lệch, bởi vậy Ạt Đệ Nạ công kích căn bản là không có cách dung chuyển Rẻ ở trong tay màu vàng tâm chắn, mà Rẻ ở mục tiêu công kích cũng căn bản cũng không phải là Ạt Đệ Nạ. Từ đầu đến cuối chính là Nạ Rủ Tổ Rẻ ở căn bản không cùng Ạt Đệ Nạ dây dưa, trong tay lôi đỉnh trượng phóng xạ ra vạn trượng lôi quang, cái kia kinh khủng lôi quang tràn ngập toàn bộ vũ trụ, phong tỏa lực lượng không gian, liền ngay cả dị thứ nguyên không gian ở trong đồng loạt trải rộng Rẻ ở công kích, coi như Nạ Rủ Tổ muốn dùng thuấn gian di động né tránh Rẻ ở công kích cũng căn bản liền không khả năng. Nạ Rủ Tổ trước đó thể hiện ra ba đầu sáu tay cửu vĩ trạng thái, để Rẻ ở khẳng định Nạ Rủ Tổ chính là tiên đoán ở trong cái kia dự ngôn chi tử, mặc dù Nạ Rủ Tổ cùng Rẻ ở đây chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là Rẻ ở trong mắt, chỉ có trần trụi sát ý vì mình thống trị, vì ố liềm tủ có thể một mực thống trị toàn bộ vũ trụ. Theo Rẻ ở, Nạ Rủ Tổ nhất định phải chết vạn trượng lôi đình hóa thành một đạo lôi quang, hướng về Nạ Rủ Tổ hung hăng đánh rơi lôi đình trượng uy lực đủ để giết chết bỏ xấy đồn dạng này chủ. Thần Tại không có thánh thuẫn Ai Khuê Tư phòng ngự tình huống dưới, liền ngay cả Ạt Đệ Nạ cũng vô pháp tiếp nhận cái này kinh khủng công kích. Nạ Rủ Tổ nếu như bị hoàn toàn đánh trúng, chỉ có hồn phi phách tán một cái kết quả hoàn toàn đánh trúng ngay tại Nạ Rủ Tổ cảm giác được cái kia cố kinh khủng áp lực vào đầu. Linh hồn của mình tựa hồ cũng bởi vì lôi đình lực lượng mà cảm thấy rung động thời điểm. Một đạo quang mang hiện lên, sau đó một thân ảnh ngăn tại Nạ Rủ Tổ trước người. A hệ mỉ tại rất nhiều người trong ấn tượng, A nhờ chăng đều hẳn là thanh lãnh, nhưng là thanh lãnh hai chữ này cùng nguyệt lượng nữ thần A hệ mỉ tám gậy che đều đánh không hơn quan hệ. A hệ mỉ tình cảm cùng nhiệt độ, tựa như là đệ đệ của nàng Thái Dương thần ạ bổ lộ dạng như vậy lửa nóng hưng hực, vẹn vẹn vì vừa mới xác định một điểm tâm ý, vì một cái nhân loại, nàng liền có thể dùng thân thể của mình ngăn cản lôi đỉnh trượng công kích. Lôi đỉnh trượng công kích đồng thời đánh vào nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì trên thân, bởi vì không có hoàn toàn đánh trúng, để bọn hắn hai cái đều bảo trụ một mạng, nhưng là lực tàn phá kinh khủng hay là để nạ rủ tổ cảm thấy mình linh hồn sắp triệt để vỡ. Vụn đồng dạng, dạng này đau nhức phi tiêu pháp nhẫn lại, ạ hệ mì cũng hẳn là gặp lấy đồng dạng trình độ kịch liệt đau nhức đi. Dẹ ở sát để nạ bay tập mà đến. Dẹ ở không có cách nào đem nạ rủ tổ triệt để đánh tan, hướng về nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì đánh ra một trường, đem hai người chấn động đến không ngừng hạ xuống, mà ạt để nạ lập tức muốn tiếp được nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì. Nạ rủ tổ ôm ạ hệ mì, hai mắt nhìn chằm chằm ạt để nạ cặp kia ẩn chứa quá đa tình tự con mắt, hai mắt đột nhiên biến thành màu đo. Dù cỏ mì cũng không biết nạ rủ tổ tại ảo thuật ở trong nói với ạt để nạ cái gì. Ảt đệ nạ không tiếp tục đi tóm lấy hạ xuống nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì, mà là phất tay phát ra một đạo chớp lóe, theo nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì cùng một chỗ rơi xuống, nhìn xem bọn hắn biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, sau đó xoay người, một mặt lạnh lùng nhìn về phụ thân của nàng, Zeus. Zeus, đây chính là sự thống trị của ngươi sao? Zeus thần sắc bất động, đối mặt ạt đệ nạ chất vấn, Zeus cũng không có bất kỳ thần sắc biến hóa, lạnh lùng nói ra, vô luận như thế nào, ô liềm phụ thống trị không thể lay động vì duy trì loại này thống trị, ngươi liền thân vì một cái thần kiêu ngạo đều có thể vứt bỏ, giống như là một cái con dẹp đồng dạng chôn ở âm u nơi hẻo lánh, sau đó dùng đánh lén loại này bị ổi thủ đoạn sao? Ạt đệ nạ dơ lên mỉm cười, trên mặt xinh đẹp đều là trào phúng. Bị ạt đệ nạ bộ dạng này châm trọng, dẹ ở trên mặt cũng biến thành khó coi, âm trầm nói, ạt đệ nạ, ngươi đây là cùng phụ thân nói chuyện thái độ sao? Ngươi bớt đi. Dẹ ở, ta ạt đệ nạ chỉ có mẫu thân, cho tới bây giờ liền không có phụ thân. Ạt đệ nạ ánh mắt lạnh nhạt mà miệt thị, trên mặt trào phúng cùng giọng nỉa mai đã nửa điểm đều không che giấu. Đừng tưởng rằng không có người ngoài biết chuyện kia, ngươi liền có thể an ổn làm ngươi thần vương. Tại cái này thánh ý ở bên trong, mẫu thân căm hận cùng bi. Thương, ta tuyệt đối sẽ không quên từ thời đại thần thoại đến nay ta liền chưa hề thua qua. Dù là đối thủ là ngươi, ngươi liền ôm ngươi ổ lỉm tù đi. Hy vọng ngươi vị này thần vương có thể sử dụng tuyên cổ bất biến, vạn thế trường tồn. Ạt đệ nạ vứt xuống câu này lạnh nhạt vô cùng, có thể nói cùng chiến thư đồng dạng lời nói đằng sau, lập tức quay người rời đi, lại không nhìn vị kia cao quý thần vương một chút. Đối với bây giờ Ạt đệ nạ tới nói, dùng con mắt đi xem Zeus, đơn giản chính là dư thừa công. Phu. Zeus sắc mặt một trận âm trầm, cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, hướng về một phương hướng khác. Bay về phía núi ổ lỉm tù phương hướng. Zeus không có trong này cùng ạt đệ nạ quyết nhất tử chiến, bởi vì vậy đối với Zeus tới nói là không sáng suốt ý nghĩ. Ạt đệ nạ dù sao cũng là ạt đệ nạ, liền cùng họ sấy đồn đồng dạng, ạt đệ nạ có thể lập tức cầm lại mình thân thể, thể hiện ra nữ chiến thần mạnh nhất dáng người, cùng dạng như vậy ạt đệ nạ liều mạng, tại song phương đều có được thí thần chi khí cùng ai khuê tư tình hùng dưới, phần thắng khó nói, liền xem như Zeus cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại xuất ra toàn lực ạt đệ nạ tới. Coi như cuối cùng Zeus có thể đánh bại ạt đệ nạ đạt được thắng lợi, chính hắn tiểu vũ trụ QNZ nhất định sẽ rất là hao tổn, hơn nữa còn sẽ thụ không nhẹ thương, bởi vì ạt đệ nạ chân chính thực lực, hoàn toàn chính xác quá mạnh mà dạng như vậy, đối với Zeus tới nói là tuyệt đối bất lợi, bởi vì ạt đệ nạ muốn đối mặt rất nhiều địch nhân, mà Zeus địch nhân cũng không phải là chỉ có ạt đệ nạ một cái mà thôi. Muốn lật đổ ô liềm phụ thống trị thần, QNZ tuyệt đối không chỉ là ạt đệ nạ một cái. Zeus lần này cũng là bởi vì nạ rủ tổ thân phận triệt để bại lộ, cho nên mới sẽ tự mình xuất thủ đem nạ rủ tổ đánh giết, mà từ trước mắt tới nói, Zeus QNZ còn không có làm tốt cùng ạt đệ nạ cuối cùng quyết chiến chuẩn bị. Tại đánh bại ạt đệ nạ tình huống dưới, tận lực thực lực bản thân, đồng thời ứng đối địch nhân khác, đây mới là Zeus chân chính mục tiêu. Mà tại ô liềm tụ lực lượng còn chưa làm tốt toàn bộ chuẩn bị trước đó, Zeus là không sẽ cùng ạt đệ nạ cùng chết. Zeus về tới núi ô liềm tụ, ạt đệ nạ về tới thánh vực, mà nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì, bởi vì nhận lấy lôi đỉnh trượng trọng kích, để bọn hắn hai cái bản thân bị trọng thương, tại Zeus một trưởng kia phía dưới, thân thể không ngừng rơi xuống. Xuyên thấu bạo loạn biên ca, xuyên thấu nặng nề đại địa, thậm chí là xuyên qua tử vong luyện ngục. Nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì không ngừng rơi xuống, rốt cục đạt tới cái kia chỗ xấu nhất. Hai người cũng không mất đi ý thức, tại rơi xuống đằng sau, rất nhanh đứng lên, không gian bốn phía bên trong, tràn ngập một cỗ tuyệt vọng thâm trầm tử khí, so luyện ngục loại kia âm trầm tử khí kinh khủng hơn, nơi này có quan mang, nhưng lại lộ ra lơ mơ, có dòng sông, nhưng lại không có sinh cơ, không khí nơi này, đều không ngừng truyền lại ra một cỗ tuyệt vọng hương vị. Nơi này đơn giản tựa như là không có thời gian lưu động đồng dạng, chưa từng có đi, cũng không trở về nữa, nơi này sẽ không là tiêu vong, cũng không biết chúng sinh, phảng phất hết thể trong này đều không có ý nghĩa đồng dạng, chỉ còn lại có hư vô trường tồn. A hệ mi nhận ra nơi này, thở dài, mà nạ rủ tột thì cảm giác nơi này tựa hồ không hiểu có một chút quen thuộc, nhưng là lại nói không ra, có thể là vừa rồi lôi đỉnh trượng công kích đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không tốt gì đi. Nạ rủ tổ cùng A hệ mi bây giờ rơi xuống nơi này, chính là địa ngục tối thâm nguyên tạt tạ ruột.